Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 773, thứ ba biên cương thành. Tới gần chân núi lúc, một đạo chắc nịch bê tông tường viện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó bốn góc bố trí tháp canh, đỉnh treo lưới sắt, mà cửa lớn càng là sừng sững hai tòa súng máy lô cốt. Cứ việc hơn một chút phương tiện còn đang xây dựng chính giữa. Nhưng nơi đây đã trở thành thành No Winter người canh gác nghiêm mật nhất khu vực. Ở thủ vệ binh lính hành lễ mắt nhìn bên dưới. Lô Răng đi vào giữa sân. Vẻn vẹn chỉ là cách nhau một bức tường. Hắn lại bừng tỉnh sinh ra một loại vượt qua hơn nghìn năm ảo giác. Cảnh tượng bên trong tuyệt đối không nên xuất hiện ở niên đại này, vậy là một cái dùng bê tông bao. Vây lại cửa động khổng lồ, độ rộng vượt qua 10 mét, mà độ cao cũng có 5 mét. Nó hai bên là hai miếng hùng vĩ cửa sắt, không chỉ kích cỡ vượt qua cửa động, ván cửa độ dày càng là đạt tới kinh người 1 mét khoảng cách. Cứ việc không phải đúc khuôn đặc, mà là do mấy tầng thép tấm ghép lại mà thành, nhưng cộng lại trang giáp độ dày cũng vượt qua nửa mét. Hoàn toàn là cận hiện đại cứ điểm quân sự mới biết có được hạng nặng ngăn cách môn. Bởi cửa sắt trọng lượng quá mức kinh người, cho nên không thể không đối với cửa động tiến hành gia cố. Đồng thời trên đất lắp đặt thanh trượt, ngay cả như vậy, chỉ dựa vào nhân lực cũng căn bản không có cách nào thúc đẩy nó. Bởi vậy ở tường viện một bên còn bày ra hai đài máy chạy bằng hơi nước. Trong đó một đài liền phụ trách là công tác cửa lớn cung cấp động lực. Một khi tà thú đột phá Tazira nữ phù thủy thiết lập phòng tuyến. Ở rút khỏi thần linh di vật sau, này cánh cổng đem đem bất kỳ theo đuôi mà tới tà thú ngăn trở ngăn ở phía sau. Vì chế tạo nó, thành No Winter cơ hồ tiêu hao hết toàn bộ mùa đông sắt thép sản lượng 1/3. Vuông vuông vắn vắn ngoại hình xem ra không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng. Nhưng, khổng lồ, ở công trình thượng bản thân liền có nghĩa là kỹ thuật. Đứng ở nhà lầu thông thường ngăn cách mặt tiền trước, Lô Răng có thể cảm nhận được nó ẩn chứa chất phác lực lượng. Ở lắp đặt tốt cửa lớn ngày ấy, hắn tận mắt nhìn sắt cửa mở ra khép kín trường hợp. Máy chạy bằng hơi nước phát sinh nặng nề rít gào. Luân quỹ chói tai tiếng cọ sát, cùng với chậm chậm dựa cành càng cự vật, quả thực lại như là trường quản một cái đi về tận thế lối vào. Cửa sắt hai bên mỗi người có một nhóm vặn vẹo chữ. Nếu như hợp lại cùng nhau, chính là thứ ba biên cương thành ý tứ. Một nhóm người đi vào cửa động, tia sáng trong nháy mắt tối lại. Phylis lấy ra phát sáng ma thạch. Đi tới đội ngũ phía trước nhất, dẫn dắt mọi người đi trước dưới nền đất thâm động. Bệ hạ, ta vẫn không biết rõ, ngài tại sao muốn đem nơi này gọi thứ ba biên cương thành. Wendy không hiểu nói, nếu như bên ngoài biên cương khu toán thủ tòa thành thị, như vậy đệ nhị biên cương thành lại ở nơi nào? Bởi vì gọi ba mới thích hợp. Lô Răng trả lời, a, nói chung. Ngươi không cảm thấy thứ ba cái này số thứ tự cùng cứ điểm rất phối hợp sao? Lại nói, tên đều không quan trọng, chỉ cần có thể khiến người ta nhớ kỹ là được. Hắn buông tay đạo, được rồi, nếu như ngài thích. Wendy bĩu môi, nói chuyện tạm tức sau khi. Trong huyệt động liền chỉ còn dư lại không ngừng vang vọng tiếng bước chân cùng giọt nước thanh. Bởi khuyết thiếu bê tông phun ra công cụ. Bởi vậy cái lối đi này chỉ có mặt đất tiến hành biến cứng xử lý. Hai bên trái phải là rãnh nước cùng vùng mỏ đường dây. Cần khuân vác vật tư cùng đồ ăn lúc. Ăn ở hoạt đất trong động máy chạy bằng hơi nước sẽ kéo động từng chiếc xe tải tiến hành vận. Chuyển, Lô Răng từng nghe Phylis nhắc qua. Bộ phận thần phạt nữ phù thủy còn đối với loại này cơ khí tới cùng cụ có bao nhiêu sức sinh ra qua. Hứng thú, kết quả phát hiện cho dù 5 người cùng nắm một sợi dây thừng, cũng không cách nào ngăn cản máy chạy bằng hơi nước từng bước một kéo các nàng hướng về điểm cuối. bởi vách tường cùng đỉnh không có cách nào dùng bê tông bao trùm, cho nên thấm nước là không thể tránh né việc. Cũng may ngọn núi bên trong nhiệt độ không biết quá thấp, mặt đường không đến mức đông lại, mà cắn nuốt nhuyễn trùng bò qua địa phương cũng sẽ lưu lại một đạo chất nhầy. Khô cạn sau sẽ đem bùn đất dính kết lên, lại như là đổ lên một tầng hồ rán giống như vậy. Cũng không cần lo lắng hang động có sụp đổ nguy hiểm. Đi rồi ước nửa giờ, phía trước dần dần sáng sủa lên. Chúng ta sắp đến rồi. Phyllis chậm lại bước chân. Bệ hạ, ngài có phải không cần? Laurent biết nàng muốn nói cái gì. Không sao, hiện tại liền mang ta tới đi. Thần phạt nữ phù thủy quay đầu nhìn hắn thật lâu. Ngoặc kép là, ta rõ ràng, đi ra hang động, tầm mắt rộng rãi sáng sủa lên. Một tòa rộng rãi vòm phòng khách xuất hiện ở trước mặt mọi người. Diện tích gần như có một cái sân bóng lớn nhỏ. Đỉnh đầu có thể nhìn thấy mấy chục tia sáng tuyến đầu vào trong động. Trên mặt đất chiếu ra từng mảng vết lốm đốm. Mượn nhận ánh sáng giếng, nơi này dù cho ở vào dãy núi chỗ sâu, cũng không có vẻ kiềm nén. Phòng giữ với này không ngừng với có nữ phù thủy, còn có đông đảo đệ nhất quân binh lính, mỗi người bọn họ đều trải qua dạ oanh xét duyệt. Là trong đội ngũ đối với Laurent nhất là kiên định một nhóm người. Nhưng cho dù là bọn hắn, giờ khắc này cũng làm hết sức đã rời xa phòng khách. To lớn đất trống trung ương chỉ còn dư lại mấy tòa hình thoi ma lực hạch tâm, cùng ba vị Tazira nữ phù thủy cấp cao, hoặc là nói, nguyên sơ vật dẫn. Hắn mỉm cười hướng đi ba người, hướng cầm đầu bướu thịt quái vật đưa tay phải ra. Chúng ta cuối cùng là gặp mặt, ngươi liền là Pasa, đúng không? Trong phút chốc, Laurent cảm thấy sau lưng tiếng hít thở đều dồn dập mấy phần. Một cái tay đã khoát lên bả vai của hắn. Chỉ cần có bất kỳ không đúng nơi, dạ oanh không thể nghi ngờ liền sẽ đem hắn kéo vào trong sương mù. Bướu thịt trầm mặc thời gian ngắn nhi, thanh âm quen thuộc mới ở trong đầu hắn vang lên. Làm ta kinh ngạc, quốc vương bệ hạ, nếu như nói trước đều là lấy ảo tượng hạch tâm tiến hành nói chuyện. Hư cấu cảnh tượng không có như vậy khiến người ta sinh ra sợ hãi. Ngày giờ khắc này bày ra chấn định quả thực khó mà tin nổi, thành thật mà nói. Ngài vẫn là cái thứ nhất chính mắt nhìn thấy bộ này thể xác mà tiếp tục dường như không có việc gì. Người, cho dù là Tazira nữ phù thủy, ở lúc đầu nhìn thấy chưa bắt đầu dùng nguyên sơ vật dẫn lúc, đều xa không có ngài như vậy bình tĩnh. Ta hết sức tò mò, ngài chẳng lẽ liền không có chút nào sợ hãi sao? Nàng dừng một chút, sau đó duỗi ra một nhánh xúc tu, cùng bàn tay của hắn nhẹ nhàng quấn ở cùng nhau. Chẳng qua ngài không có đoán sai, ta liền là Pasa, cảm tạ ngài đối với Tazira nữ phù thủy chống đỡ. Hắn vẫn không có ủng hộ chúng ta đây, chỉ là phái ra một nhánh người phàm đội ngũ hộ tống di vật, có thể không thể nói được là trợ giúp, vẫn là giám thị. Một cái khác lãnh đạm ý thức cũng chui vào. Lời này chờ đến thăm dò xong Đại Tuyết Sơn sau lại nói không muộn. LC, trước chúng ta nói tốt qua. Cái thứ ba âm thanh ngắt lời nói. Được rồi, ta không đề cập tới liền là. Xem ra hai người khác liền là thường thường xuất hiện ở Pasabeng. Cạnh LC cùng Celine, Laurent cũng không ngại đối phương ngữ khí. Vừa đến những này cổ nữ phù thủy bản thân liền sinh sống ở nữ phù thủy làm đầu thời đại. Muốn lập tức thay đổi quan niệm khẳng định không dễ như vậy. Thứ hai là so với ở bề ngoài thái độ, hắn càng hy vọng có tính thực chất thu hoạch. Hạp Loan nổi danh nhất một vị nhà thám hiểm đã nói. Hoảng sợ bắt nguồn từ không biết, không quan tâm các ngươi là bộ dáng gì. Nhưng linh hồn đều thuộc về Tazira nữ phù thủy. Laurent cười cợt, mà đối với người sau, ta có thể một chút cũng không xa lạ gì. Agatha đã trở thành nữ phù thủy liên minh không thể thiếu một thành viên, đồng thời rất được mọi người tin cậy cùng yêu thích. Xúc tu mò lên khá thô ráp, hơn nữa mặt ngoài cũng không giống xem ra như vậy khô ráo, mà là hơi có chút ẩm ướt, đại khái là dưới đất chui tới chui lui bố trí. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng ra ngoài dưới ẩn chứa nhiệt độ không nghi ngờ chút nào. Trước mắt này cụ cực đại bướu thịt vẫn là một cái tươi sống cơ thể sống. Ngoặc kép, thì ra là như vậy. Pasa âm thanh có vẻ hơi cảm khái. Ngài nói không sai, giữa chúng ta hợp tác kỳ thật sớm liền bắt đầu. Ở ma quỷ uy hiếp trước mặt, mỗi người đều nên thả xuống thành kiến, làm hết sức đoàn kết lên. Lô răng khách sáo hai câu, sau đó chuyển tới đề tài chính. Đúng rồi, thần linh di vật nên đã di chuyển tới nơi này chứ? Có thể làm cho ta xem một chút quyết định vận mạng loài người đồ vật tới cùng là cái gì dáng dấp? Sao? Pasa Dong đưa hai cái đỉnh đầu chủ tu. Đương nhiên, mời đi theo ta, mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.